Chương 22, Ngũ Hổ Hòa Thuận, Xén Đồ Chuyển Biến. Cách 88 năm tổng quyết tái trận đấu thứ nhất thu hình lại phát ra kết thúc, TV màn hình biến thành màu đen, Nạ Rủ Tổ ấn xuống một cái điều khiển từ xa, băng ghi hình từ máy quay phim bên trong lui đi ra, mà cái khác bốn người, lúc này mới thở dốc một hơi. 88 năm tổng quyết tái đánh cho dị thường thảm liệt, 7 trận đấu toàn bộ đánh xong, cuối cùng Hồ Nhân Tài lấy điểm số lớn 4-3 thắng hiểm đi tổng, lấy được 88 năm tổng quán quân, mà tại 89 năm thời điểm, đi tổng lấy 4-0 ngược sát hồ người cờ mở tới tổng quán quân, cũng coi là báo trước đó một tiễn mối thủ. NBA trận chung kết cùng Nhật Bản trường cao đẳng bóng rổ thi đấu vòng tròn trận chung kết hoàn toàn là hai khái niệm, tại bóng rổ nghề nghiệp hóa trước đó, chơi bóng hơn phân nửa là bởi vì yêu thích, mộng tưởng loại hình chữ, nhưng là đối với NBA ngôi sao cầu thủ tới nói, bọn hắn chơi bóng thế nhưng là vì sinh tồn A coi như ở cấp 3 thi đấu vòng tròn bên trong, một trận tranh tài thua nhiều lắm là khóc lớn một trận, phiền muộn mấy ngày, trên thực tế cũng sẽ không có cái gì thực chất ảnh hưởng. Nhưng là tại thương nghiệp hóa NBA bên trong, thua cầu liền đại biểu thua tiền, không có tiền thời gian đây chính là không có cách nào qua A, cho nên NBA ngôi sao cầu thủ, không nói trước thể trạng điều kiện cùng kỹ thuật chênh lệch, chỉ là tại ý thức bên trên, bọn hắn chơi bóng thế nhưng là thật đang liều mạng, điểm này là song phương khó mà bù đắp chênh lệch. Nhận rung động bọn nhỏ hiển nhiên bỏ ra một chút thời gian mới khôi phục tâm tình. Tại Nạ Rủ Tổ đem trận thứ 2 tranh tài băng ghi hình để vào máy quay phim trước đó, thì ạ xỉ dùng cánh tay thọc Nạ Rủ Tổ, thật sự là không nghĩ tới ngươi nơi này có nhiều như vậy đồ tốt ta, trước ngươi dùng cái mông đụng ạ cặt chiều kia có phải hay không cù nở dê từ những này băng ghi hình bên trong học được. Nạ Rủ Tổ dùng ngón tay gọi một cái, lấy ra một quyển bạ cổ ỷ tranh tài băng ghi hình bỏ vào máy quay phim bên trong. Không sai a, chính các ngươi nhìn kỹ. Nạ Rủ Tổ nhân xuống tiến nhanh khóa, bởi vì hắn ở bên trong tuyến tiến công kỹ thuật hơn phân nửa đều là từ bạ cổ ỷ nơi này học được, cho nên bạ cổ ỷ băng ghi hình hắn đều lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, lập tức tiến nhanh đến bạ cổ ỷ dưới rổ tiến công. Hậu vệ cấp bậc thân cao cùng tiền đạo đẳng cấp thể trọng, bạ cổ ỷ thân thể đơn giản chính là cái dị loại, mấu chốt chính là cái này mập mạp còn có kinh người lực bộc phát, ở bên trong tuyến ăn ba mập mạp thua thiệt người không phải số ít. Nhìn xem thu hình lại bên trong, Châu được tiểu tiền phong gia nhị ra bị ba mập mạp mông lớn phá tan, ạ cắt cảm giác mình rất có thế trải nghiệm loại kia buồn bực cảm giác, mà Nạ Rủ Tổ lời nói để ạ cắt càng thêm phiền muộn. Thấy được chưa, Tinh Tinh, ta chiêu kia chính là cùng bà cố ý học được, cho nên ngươi đừng lần trước phó ta thiếu ngươi tiền bộ dáng, lại nói ta về sau cũng sẽ không đối với ngươi dùng chiêu này, ngươi hay là lo lắng một cái chúng ta đối thủ đi. Ạ cắt đại Tinh Tinh mặt đen thui. Bất quá Nạ Rủ Tổ nói lời cũng coi là để hắn phiền muộn chi tình hóa giải không ít. Mặc dù trước đó bị Nạ Rủ Tổ dùng cái mông phá tan thật sự là phiền muộn, nhưng là người này dù sao cũng là mình đội bên trên đội viên A, mình cùng hắn đánh lại nhiều tranh tài QNZ không quan trọng, nhưng là tại chính thức tranh tài bên trong, cái khác đội ngũ nội tuyến khẳng định QNZ ngăn không được Nạ Rủ Tổ trúng kích, nghĩ như vậy, ạ cắt tâm tình ngược lại là hóa giải không ít. Nạ Rủ Tổ đem bạ cổ ỷ tranh tài băng ghi hình lui đi ra, sau đó cắm vào 88 năm tổng quyết tái trận thứ 2 băng ghi hình, một đám người lại lần nữa không có người mở miệng nói chuyện, tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình TV thu hình lại phát hình đại khái nửa giờ dáng vẻ. Nạ Rủ Tổ nghe phía bên ngoài trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, nhìn một chút hoàn toàn lâm vào thu hình lại ở trong bốn cái ra hỏa, yên lặng quay người ra cửa. Nạ Rủ Tổ đi ra cửa thời điểm, liền thấy rổ cổ các nàng ba cái mỗi người trong tay đều mang theo hai cái thật to túi nhựa. Hiển nhiên, muốn chuẩn bị tám người cơm tối cũng không phải là sự tình đơn giản, nhất là trong đó năm cái đều là chơi bóng rổ, lượng cơm ăn rất lớn. Căn cứ Hạ Rủ Cổ bình thường nói, đại Tinh Tinh đội trưởng ở trong nhà ăn cơm đều là từ ba chén lớn lên tính toán, lại thêm cái khác mấy tên, hôm nay cơm tối công tác chuẩn bị thế nhưng là mười phần mệt nhọc. Dô cô nhìn thấy Nạ Rủ Tổ đi ra, lập tức ra hiệu một cái trong tay cao y tu y còn không qua đây hỗ trợ bạn gái lên tiếng. Nạ Rủ Tổ đương nhiên phải ngoan ngoan nghe lời, đưa tay từ dô cổ trong tay lấy qua một cái túi, sau đó từ Hạ Rủ Cổ cùng nghệ giả cổ trong tay cu nở dê đều cầm đi một cái tương đối nặng cao y tu y. Điểm này để Hạ Rủ Cổ có chút ngượng ngùng, nhưng là nghệ giả cổ lại cười gật đầu. Có Nạ Rủ Tổ cái này khổ lực, Ba cái nữ hài cắt xách một cái túi hiển nhiên không có gì độ khó, mọi người túi ống con bỏ lên trên bàn đằng sau, hệ giả cô nhìn lướt qua trống trải phòng khách. Bốn người bọn họ đâu nạ rủ tổ dùng ngón tay cái hướng sau lưng khoa tay một cái, tại phòng ta xem video đâu, mấy cái kia cuồng nhiệt phân tử, ta nhìn hôm nay coi như không ăn cơm, cù nở dê đói không chết bọn hắn. Ha ha, ta cảm thấy cũng thế, không bằng liền làm chúng ta bốn người tốt. Hệ giả cổ cười vướt nạ rủ tổ bả vai, nghe rổ cổ nói ngươi chủ nghệ rất tốt ta, hôm nay cần phải hảo hảo nhấm nháp một chút. Ai, xạ cụ giả thì đồng học, ngươi còn biết nấu cơm sao sẽ làm một điểm đi. Nạ rủ tổ tiếp thu được rổ cổ ánh mắt, yên lặng nhấn xuống mình sắp nết lên tới cái đuôi, nhìn một chút trong túi vật liệu. Rổ cổ, hôm nay dự định nấu cà ri sao hửng, 8 người cơm tối muốn chuẩn bị bắt đầu quá phiền thoái, làm một đạo cà ri. Tăng thêm một cái mì xì vui lốt, hẳn là đủ 8 người ăn. Dô cô đem trong túi khoai tây, cà rốt, thịt bò những tài liệu này tất cả đều lấy ra kín đáo đưa cho nạ rủ tổ. Cà ri liền giao cho ngươi giải quyết, ba người chúng ta đến phụ trách mì xì vui lốt, nhanh lên, chờ lấy ăn cơm đâu. Này này thuốc hồn cu nở dê không có ngươi như thế thuốc đó a nạ rủ tổ một bên phàn nàn mình ôn nhu bạn gái giống như biến mất đồng dạng. Sau đó yên lặng bắt đầu thể hiện ra một cái một đời mới thần vương phi thường thâm hậu xử lý tay nghề. Cà ri phiêu tán đi ra nồng đậm mùi thơm, cuối cùng là đem trong phòng cái kia bốn vị xem video nhìn thấy không dính khói lửa trần gian đại gia cho gọi trở về hiện thực. Bất quá khi nhìn thấy nạ rủ tổ mặc tạp dề đứng tại trước bếp lò, trên thân còn kém nhất định đầu bếp mũ thời điểm, ngoại trừ hồ ly bên ngoài, còn lại ba cái vẫn là không nhịn được sửng sốt. Sakuzati, ngươi thế mà lại còn nấu cơm à? Đúng vậy à, thật không có ý tứ, lại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nạ dù tổ đem nấu xong cà ri tới lên nóng hôi hổi cơm trắng bên trên, sau đó bưng lên bàn, cà ri cơm là ta làm, mì xì vui đốt là các nàng ba cái làm, nếu như không thể ăn phiền phức không cần tại nhà ta phun ra, nếu không xin mời quét dọn xong vệ sinh đằng sau lại trở về, đa tạ. Bởi vì lúc đầu vị trí không quá đủ, cho nên nạ rủ tổ đem trong phòng ngủ hai cái ghế đều mang ra, tăng thêm đặt ở trong tủ treo quần áo một thanh trôn nở dê cờ hờ tờ cái ghế, mới xem như để 8 người tất cả đều ngồi xuống. Khi ạ sĩ mang có chu tờ tâm tình thấp thỏm nếm thử một miếng nạ rủ tổ làm cà ri, sau đó đã cảm thấy mình vừa rồi như thế thận trọng bộ dáng thật sự là bạch si. Sakuzati, không nghĩ tới ngươi ngay cả chủ nghệ đều tốt như vậy a, đúng a? Ngươi tiểu tử này chẳng lẽ cái gì cũng biết sao? Ta cũng không phải cái gì cũng biết, chỉ là hội so với các ngươi nhiều một chút mà thôi, cho nên ta có bạn gái, ba người các ngươi là độc thân à, ba vị tiền bối. Sakuzati, ngươi muốn đòn phải không? Đúng vậy à, phiền phức tiền bối cu nở dê thuận tiện giúp ta tìm một chút đi. Ha ha, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, sổ hồ củ ngũ hổ bổ sung ra thuộc lần thứ nhất tụ hội, xem như kết thúc mỹ mãn đi. Kẻ nản trong sân bóng rổ, kẻ nản trung học cao cấp đội bóng rổ muốn đi năm huyện đại hội hạng tư, mặc dù có nội tuyến chu cô tờ dùn tinh khiết, lại thêm thiên tài sẽ Ấn Độ ạ kỳ dạ gia nhập liên minh, nhưng là dù sao thành quân thời gian quá ngắn, đang liên hiệp trận chung kết ở trong vẫn là thua kẻ tì bên trong, soi ổ còn có kẻ nản. Mà bây giờ trải qua một năm tôi luyện, kẻ nản nội bộ phối hợp càng thêm ăn ý. Mà kẻ tí bên trong lúc trước năm thứ 3 chính tuyển bây giờ đã tất cả đều thăng lên trung học cao cấp, thực lực giảm lớn, ngăn ở kẻ nạn trước mặt, còn thừa lại sở ổ cùng kẻ nạn cái này hai ngọn núi lớn. Kẻ nạn trung học cao cấp cả huấn luyện viên chưa hề buông tha tiến quân cả nước mộng tưởng, đến nay cũng giống vậy là như thế, chỉ bất quá lúc trước hắn muốn mời chào Hi A Si, giải ủ tạ còn có rủ quá đều tuần tự đi sổ hổ cụ, để cả huấn luyện viên lần thụ đả kích. Ngươi tại sao muốn đi sổ hổ cụ là bởi vì ản dưới huấn luyện viên sao? Bởi vì gần. Cả huấn luyện viên đến nay đều quên không được lúc trước rủ quả kệ nói ra câu nói này thời điểm, hắn muốn đi đập đầu chết tâm tình, chỉ bất quá, gần nhất sẽ Ấn Độ đang huấn luyện ở trong biểu hiện, cũng coi là để cả huấn luyện viên cảm thấy một chút an ủi. Sẽ Ấn Độ tính cách rất như là không hai tuần trợ, bọn hắn đều là thiên tài, cũng giống vậy sẽ không dễ dàng thể hiện ra mình chân chính mạnh nhất một mặt. Khuyết thiếu tuyệt đối mãnh liệt đấu tranh tâm sen đồ, tại bình thường trong khi huấn luyện mặc dù tất cả đều hoàn mỹ hoàn thành, nhưng là hắn từ đầu đến cuối thiếu khuyết loại kia thi đấu vận động viên hẳn là do đấu tranh tâm, điểm này một mực để cả mậu một rất là bờn dầu. Mà sen đầu gần nhất thì giống như là đột nhiên khai khiếu đồng dạng, cả huấn luyện viên cho hắn nhiệm vụ huấn luyện tất cả đều vượt mức hoàn thành. Sẽ đầu cái kia liều mạng huấn luyện thân ảnh để cả huấn luyện viên thật sự là cảm thấy già nghi ngờ an ủi, không khỏi, hắn nghĩ tới sổ hổ cụ vị kia Phật Đà. Án giấy lao sư, coi như hỉ ạ si, giải ủ tạ còn có rủ quả kệ tất cả đều đi các ngươi sổ hổ cụ, nhưng là năm nay cả nước giải thi đấu ra trận khoán, nhất định là thuộc về chúng ta kẻ nạn sẽ đổ liều mạng huấn luyện, để cả huấn luyện viên thấy được cái kia thắng lợi ánh dạng đông. Mà khi lại lần nữa vượt mức hoàn thành hôm nay nội dung huấn luyện đằng sau, Sendo hồng hộc mang thở chạy tới cả huấn luyện viên trước mặt, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc, huấn luyện viên, ta có một việc muốn thoát khỏi ngài. Nói đi, Sendo. Cả bình thường khó mà nhìn thấy nụ cười trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, đối với cái này mình kiêu ngạo nhất đệ tử, cả mậu từng cái thẳng đáp lại độ cao kỳ vọng, bây giờ Sendo huấn luyện càng làm cho hắn hài lòng, trên mặt đương nhiên là treo mỉm cười. Tại huyện đại hội bắt đầu trước đó, ta hy vọng ngài an bài một trận cùng sổ hổ cụ luyện tập thi đấu.